Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại lời này, đoán chừng cũng chỉ là có thể lừa gạt bọn họ trước 12 tuổi. Hai người bọn họ rõ ràng là cùng cha ở bên ngoài trải qua cuộc sống giống như thần tiên quyến lữ, không cẩn thận đem bọn họ quên đi. May là năng lực sinh tồn của bọn họ đủ mạnh, bất quá, thân là cháu ngoại trai sủng ái của hoàng thất, cha mẹ đều là tiểu quận chúa, cộng thêm cha luôn có thể nhặt về chút bảo vật cho bọn họ tẩy tủy phạt mao. Huyết mạch thiên phú của hai người bọn họ ngược lại là rất không tệ, đều là bước vào hàng ngũ đại thiên kiêu, trước mắt ở trong danh sách bồi dưỡng thứ hai của gia tộc. Bất quá dáng vẻ 30 tuổi, cũng đã là linh đài cảnh tầng 6, không tới 50 tuổi liền có thể tấn thăng đến thiên nhân cảnh. Được rồi, Vương An Nghiệp ít nhiều cũng có chút xấu hổ, giảng hòa nói, gần đây ta phải đi làm nhiệm vụ với nhị gia gia, Tuyết Ngưng và Ức La ở nhà một lúc, bồi hai đứa nhỏ nhiều một chút. Cha, chúng con có công việc, vậy ta và Ức La luân phiên đi hỗ trợ đơn vị các ngươi, làm bạn với các ngươi nhiều một chút, đền bù một chút tình mẫu thiếu thốn của hai người các ngươi. Vương Ninh Dịch và Vương Ninh Nghiêu đều sinh ra một tia dự cảm chẳng lành. Hai vị tiểu quận chúa mẫu thân, đây rốt cuộc là đi qua thêm phiền hay là hỗ trợ? Đừng làm cho đơn vị gà bay chó chạy mới tốt, gặp phải một đôi mẫu thân và phụ thân như vậy, hai huynh đệ Ninh Dịch Ninh Nghiêu cảm giác trong lòng thật mệt mỏi. Bên này đang nói chuyện, Vương An Nghiệp tâm thần khẽ động, chợt nghe được Long Xương Đại Đế cách không truyền âm, tiểu tử An Nghiệp, mau chóng mang chút tiên tinh tới cứu chàng, nếu không ván bài này tan mất. Đúng rồi, mang nhiều một chút, Khương tiền bối nhà ngươi và Thái cô nãi nãi Lạc Y nha đầu nhà ngươi cũng phải mượn. Vương An Nghiệp, mà cùng lúc đó, trong sân Liễu Nhược Lam, tiên tử tiên cung Khương Tình Tuyết mặc một bộ áo trắng, tiên tư bồng bềnh, mặt mày như màu đất nhìn vào bài mạt trược trước mặt. Vương thị này, rốt cuộc là tiên địa hay là ma quật? Bất quá là một ngày một đêm công phu, nàng rõ ràng đem tiên tinh trong nhẫn chữ vật thua sạch sành xanh. Cái này quả thực so với chân ma điện còn giống ma quật a. Xích Mị ma sứ chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cả người lung lay sắp đổ. Chương 26, làm công trả nợ, không lấy làm mất mặt. Vương An Nghiệp cũng không thiếu linh bảo thần thông, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, ngay cả bảo điển bên thánh địa tranh đoạt hắn cũng không thiếu. Dù sao hắn cũng có sư tôn Cơ Vô Trần ở đây. Năm đó, danh hào kiếm trận song tuyệt của Cơ Vô Trần bắt nguồn từ nhất mạch sư môn tuyệt học kiếm trận bảo điển. Khi đó Cơ Vô Trần đã là cường giả thần thông cảnh hậu kỳ, nếu không phải vì báo thù, vốn cũng có thể tu luyện đến lang hư cảnh. Cũng may, năm đó lúc hắn hạ quyết tâm đi ma triều báo thù, cũng đã giấu kiếm trận bảo điển đi. Ngoại trừ chính hắn cũng không biết ở đâu. Chỉ chờ sau khi Vương An Nghiệp đến tử phủ cảnh, liền có thể đi thiên triều đem nó khởi nguồn, trực tiếp kế thừa là được. Bởi vậy, tiền tài đối với hắn mà nói, chẳng qua là con số liên tiếp buồn tẻ vô vị mà thôi, đại đế gia gia muốn hỏi hắn mượn, hắn tự nhiên cũng không có gì không vui. Đuổi hai đứa con trai đi, Vương An Nghiệp chạy tới đại điện nhiệm vụ tìm khí linh tiểu tuyết, dùng một phần nhỏ điểm cống hiến đổi 3 tấm ngân phiếu 100 vạn tiên tinh, sau đó hấp tấp tặng cho đại đế, Khương Tình Tuyết. Cùng với bà cô Vương Lạc Y. Nhược Lam, hơi thở của ngươi cũng quá tốt rồi. Vương Lạc Y một thân trang điểm quý phụ dựa vào 100 vạn tiên tinh này mà lấy lại máu, lông mày thanh tú hơi buông lỏng, nhưng vẫn không nhịn được hơi oán giận nói, nhưng chính là phong thủy luân chuyển, kế tiếp ta nhất định có thể lật vốn. Nhờ có phu gia Trần Thị ngày càng cường đại, cùng với trợ cấp mà Vương Thủ Chiết thỉnh thoảng đưa qua, hiện giờ tư chất của Vương Lạc Y cũng không tầm thường, tuy rằng đã hơn 170 tuổi, nhưng vẫn là dáng vẻ của nữ tử trẻ tuổi. Hơn nữa còn có nhiều hơn một cỗ ý vị thành thục, cực kỳ động lòng người. Tu vi của nàng cũng ở mấy năm trước thành công bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, luận thực lực, trong rất nhiều lão tổ của Đông Cảng Trần Thị đã có thể xếp vào 3 vị trí đầu, hơn nữa còn có sự tồn tại của nhà mẹ đẻ Vương Thị. Nàng ở Đông Cảng Trần Thị có thể nói là lăn lộn như cá gặp nước, địa vị cực cao, tính cách cũng trở nên tự tin tiêu sái hơn. Lạc Y, hiện tại Đông Cảng Trần Thị các ngươi chính là Đông Hải Vương chân chính. Long Xương Đại Đế nói, việc làm ăn trải rộng khắp hải ngoại, chỉ 100 vạn tiên tinh thì tính là cái gì? Thương hại một đại đế nửa đường như ta, mới thật sự là nghèo. Kế tiếp các ngươi đều nhường chấm một chút, để chấm thắng chút tiền cổ. Đông Cảng Trần Thị bây giờ cũng không đơn giản, năm đó khi Trần Nho Hồng lão tổ còn trẻ cũng không nổi bật lắm. Sau 40 tuổi gặp biển khó, người bên ngoài đều cho rằng lão đã chết, kết quả 2 năm sau còn sống kỳ tích, hơn nữa tu vi còn tiến bộ vượt bậc. Mãi đến sau khi Đông Cảng Trần Thị thật sự phát triển, mọi người mới biết được lúc trước Trần Nho Hồng lão tổ có kỳ ngộ, hơn nữa trong đợt kỳ ngộ đó đã trở thành thiên kiêu. Chẳng qua Trần Nho Hồng che giấu tương đối sâu, mãi đến 20 mấy năm trước, Sau khi Vương Thị và Trần Thị đều đã tương đối cường đại, Trần Nho Hồng mời Vương Thị cùng nhau âm thầm khai phá hải ngoại tiên đảo mà hắn gặp phải. Mọi người mới biết đó lại là một nơi tọa hóa của tán tu Diễn Thủy chân nhân nổi tiếng hơn 2 vạn năm trước, cũng để lại một tòa Diễn Thủy cung ẩn chứa truyền thừa thần thông cảnh hệ thông. Từ trước tới nay, số lượng tán tu có thể tu luyện đến thần thông cảnh cực kỳ thưa thớt, có thể thấy được vị Diễn Thủy chân nhân này không đơn giản. Diễn Thủy cung kéo dài hơn 2 vạn năm không hề mở ra, nó đã giành được 2 cơ hội truyền thừa, sau khi song phương thương lượng xong bèn quyết định mỗi bên sẽ nhận được truyền thừa một lần, đồng thời cũng cùng nhau sở hữu truyền thừa thần thông là Diễn Thủy cung này. Sau khi nội bộ Trần Thị thương lượng, đưa cơ hội này cho gia chủ Trần Thị hiện giờ Trần Phương Kiệt. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì Trần Phương Kiệt chính là tỷ phu của Vương Thủ Chiết, có quan hệ rất thân với Vương Thị. Nếu hắn có thể tu luyện đến thần thông cảnh, quan hệ trong tương lai với Vương Thị ít nhất có thể kéo dài 1.000+ năm. Một lần khác vốn là muốn cho Vương Thị Liễu Nhược Lam, nhưng sau khi Liễu Nhược Lam thăng cấp tử phủ cảnh, tư chất lại trong lúc bất chi bất giác tăng lên một đoạn, lại tự động thức tỉnh một bộ công pháp vô danh. Tuy rằng nàng không biết tên thật cùng cấp bậc của bộ công pháp kia, nhưng cảm giác hẳn là sẽ không yếu hơn chân pháp. Đối với nàng, truyền thừa của Diễn Thủy chân pháp không có bao nhiêu ý nghĩa, nàng tạm thời giữ lại cơ hội này, chuẩn bị chọn lựa một vị đại thiên kiêu hệ thủy trong tiểu bối của gia tộc để kế thừa. Từ điểm này có thể thấy được, tiềm lực tương lai của Trần Thị vẫn là không thể khinh thường, huống chi bọn họ còn hợp tác khai phá thị trường hải ngoại với Vương Thị, những năm gần đây cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà Trần Phương Kiệt lại là một cuồng ma nịnh vợ không biết xấu hổ, với hắn mà nói, Lạc Y đánh bài thua chút tiền có tính là gì. Cho dù thua cả Trần thì cũng không sao cả, có thể thấy được tài phú mà Vương Lạc Y có thể sử dụng nhiều. Tu sĩ thần thông cảnh bình thường thì không cần so tài với nàng, ngay cả đại đế nghèo khó như Long Xương đại đế cũng hâm mộ không thôi. Bệ hạ nói lời ấy sai rồi, Vương Lạc Y tay chân run rẩy cầm bài. Đối với Long Xương đại đế cũng không hề sợ hãi, Trần Thị chúng ta chẳng qua chỉ là một tiểu môn tiểu hộ thất phẩm, sao có thể so sánh với tài phú mấy ngàn năm với bệ hạ. Huống chi, bệ hạ cống hiến cả đời cho Đại Càn, ăn chính là phụng dưỡng quốc gia. Long Xương đại đế lập tức câm nín, tiểu tử Trần Nho Hồng nhà ngươi sắp thăng cấp tử phủ cảnh rồi, tiểu tử Trần Phương Kiệt kia cũng bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ, thiên nhân cảnh trong nhà đã có một đống lớn, lại còn muốn tự xưng là thất phẩm. Đây là bệnh gì vậy? Đều là phong khí bất lương mà tên Vương Thủ Chiết đó mang ra. Chỉ tiếc, lúc trước Long Xương đại đế cho rằng mình không sống được mấy năm, sớm đã đem tiền tích góp trong kho đều phân cho con cháu hậu bối nhìn thuận mắt, bản thân căn bản không lưu lại bao nhiêu. Sớm biết cuộc sống tuổi già thú vị như vậy, ông ta đã để lại cho mình chút tiền. Nào nào, tiếp tục, Long Xương đại đế nóng lòng muốn bắt đầu trận tiếp theo. Thấy vẻ mặt xích mị ma sứ không đúng lắm, hắn còn ôn hòa trấn an một câu, Tuyết Tình chớ có sợ hãi. Loại chuyện chơi mạt trược này, vận khí đến không ai ngăn được, không chừng một ván bài cũng có thể lật lại toàn bộ lợi ích. Vâng, tiền bối, xích mị ma sứ còn có thể nói cái gì, đương nhiên chỉ có thể kiên trì đánh tiếp. Đối mặt với một đại đế, nàng cũng không dám khinh thường, xốc lại chút tinh thần, bắt đầu hết sức chuyên chú đánh mạt trược. Vòng đi vòng lại như vậy, hơn nửa tháng sau, xích mị ma sứ đã từ thần thông cảnh nghèo rất mồng tơi, biến thành tu sĩ thần thông cảnh nợ nần chồng chất. Lại là một ngày kiếp sống mạt trược chấm dứt, chân nàng lảo đảo được ngọc cơ nâng về trong phòng khách quý xa hoa mà thoải mái đỉnh cấp, cặp mắt phượng vốn có thần linh kia đã hoàn toàn dại ra, đầy đầu đều là vấn đề triết học. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta muốn đi đâu? Được rồi, ta là xích mị ma sứ, đang tiến hành kế hoạch trà trộn vào Vương Thị, tìm hiểu tình báo và khống chế Vương Thị. Kết quả kế hoạch còn chưa bắt đầu, nàng đã một hơi đánh mạt trược hơn phân nửa tháng, trong lúc đó đương nhiên có thua có thắng. Nhưng cuối cùng vẫn thiếu một đống nợ. Qua hơn nửa ngày, xích mị ma sứ mới dần dần tỉnh táo lại. Nhưng mà, tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp chút nào. Hồi tưởng lại khoản nợ mà mình nợ, trước mắt xích mị ma sứ biến thành màu đen từng đợt, chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh. Nhiều tiên tinh như vậy, cho dù bán nàng đi cũng chả không nổi. Mà cùng lúc đó, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, sau khi bàn thờ tản đi, Vương Lạc Y liền trở về viện của mình, nhưng Long Xương đại đế lại ở lại. Lúc này đang thích ý uống trà, nói chuyện với Liễu Nhược Lam. Mà Lão Diêu thì đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng châm trà cho hai người. Nhược Lam, ta đã nói rồi, Khương Tuyết Tình kia khẳng định có vấn đề. Nửa tháng này thua nhiều như vậy thế mà cũng không có ý định chạy trốn. Đổi lại là Lão Tiểu Tử Thiên Hà kia, sớm đã chạy mất tăm mất tích rồi. Long Xương đại đế híp mắt, một bộ dáng đa mưu túc trí, lúc ấy ta nhìn thấy nàng ta liền cảm thấy không bình thường. Nàng ta nếu giả mạo truyền nhân của những thánh địa khác của tiên cung thì thôi, nhưng lại cố tình giả mạo nha đầu Ngọc Linh. Ha ha, nha đầu Ngọc Linh kia ta còn không biết sao. nàng ta cũng chỉ là bề ngoài quái gở, thoạt nhìn không giỏi giao tiếp mà thôi. Nhưng thật ra người quen thuộc nàng ta sẽ biết, nhà đầu kia bụng dạ hiểm độc, không biết xấu hổ lại có chỗ tương tự tiểu tử Vương Thủ Chiết kia. Nếu Khương Tình Tuyết kia thật sự là đồ đệ của nha đầu Ngọc Linh, lúc ấy sẽ không có phản ứng đó. Khoan hãy nói, Ngọc Linh và Thủ Chiết thật đúng là càng nghĩ càng cảm thấy giống. Long Xương Đại Đế suy nghĩ một hồi, không nhịn được bắt đầu lẩm bẩm, chẳng lẽ Thủ Chiết cũng là chân tiên chuyển thế? Kiếp trước quen biết Ngọc Linh, ha ha, Liễu Nhược Lam uống trà, bất động thanh sắc cười cười, thật không? Vậy chờ phu quân ta trở về, ta tìm hắn hỏi một chút. Lão Diêu ở bên cạnh trong lòng lộp bộp một cái. Bệ hạ ngài nói chuyện có thể dùng chút tâm hay không, Liễu đại cô nương này là dễ đắc tội như vậy sao? Hắn lặng lẽ lui về phía sau, lặng lẽ đứng về phía Liễu Nhược Lam nửa bước. Nhược Lam, người cảm thấy Khương Tuyết Tình này là ai? Đến Vương thị chúng ta rốt cuộc là có mục đích gì? Long Xương Đại Đế hưng trí bừng bừng nói, nếu Lam ngươi là chuẩn bị xử trí như thế nào? Thật ra cũng không có mấy khả năng, tính tới tính lui thì khả năng khách tới từ ma triều càng lớn. Liễu Nhược Lam bình tĩnh như thường nói, trước tiên giữ lại đi, nói không chừng còn có chút tác dụng, dù sao cũng không gây ra được sóng gió gì. Bất kể nói thế nào, chấm cũng coi như lập công. Long Xương Đại Đế háo hức nhìn nàng, phần thưởng nên có vẫn phải có chứ. Không bằng thế này đi, nửa tháng nay chấm chơi mạt chược cũng coi như là vì công việc, Nhược Lam ngươi hãy trả lại cho ta. Bệ hạ nói đùa, ngươi thắng tiền sẽ trả lại cho ta sao? Liễu Nhược Lam mỉm cười nhìn hắn. Không đâu, Long Xương Đại Đế lắc đầu bất đắc dĩ. Ta cũng không biết, Liễu Nhược Lam vẫn tươi cười như trước, giọng điệu như chém đinh chặt sắt, tiền ta dựa vào bản lĩnh thắng, tại sao phải trả chứ? Về phần bệ hạ phát hiện một tên gián điệp, điểm cống hiến có thể tự mình đi kết toán với khí linh tiểu tuyết. Một gián điệp thần thông cảnh, ban thưởng cống hiến cũng không ít. Long Xương Đại Đế tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, Nhược Lam ngươi quá mức rồi, so với Ngọc Linh nha đầu còn bụng dạ độc ác hơn. Chấm một đống tuổi rồi, kiếm chút tiền dễ dàng sao? Trước đây Tông Xương trở về, nói là phát hiện một linh mạch cực phẩm trong mộc hệ. Liễu Nhược Lam bình tĩnh nói, không biết bệ hạ có hứng thú hay không? Có hứng thú, hứng thú, đây chính là thứ tốt. Long Xương Đại Đế lập tức mặt mày hớn hở, cực phẩm linh mạch không dễ rút, phải thêm tiền. Thật ra tiền hay không không quan trọng, chủ yếu vẫn là vì tiên nhi bây giờ còn quá yếu, nếu có thể sớm một chút đến cửu giai, trận địa chiến, cho dù gặp Lam Ngư Cảnh cũng có thể tự vệ. Bệ hạ vui vẻ là tốt rồi. Liễu Nhược Lam đưa lên một tấm bản đồ, Long Xương Đại Đế liếc mắt nhìn, lập tức hít một hơi lạnh, khoảng cách này hơi xa, sắp đến địa bàn của Vạn Yêu Quốc rồi. Còn kém hơn một vạn dặm, Liễu Nhược Lam nói, vị trí linh mạch kia tương đối bí mật, Vạn Yêu Quốc có lẽ còn chưa phát hiện. Không được không được, ba lão già Vạn Yêu Quốc kia quá lợi hại, một trong số đó đã sắp đạt tới cấp 12 rồi. Long Xương Đại Đế lắc đầu, chấm còn muốn an độ già đời, không bằng như vậy, nghe nói An Nghiệp sắp đi chấp hành nhiệm vụ. Ta lưu lại bảo vệ hắn, thuận tiện giám thị Khương Tuyết Tình một chút. An Nghiệp đã có người bảo hộ, bệ hạ cũng không cần lo lắng Khương Tuyết Tình. Long Xương Đại Đế lập tức nghi ngờ, Vương thị lúc nào chiêu mộ được cung phụng thần thông cảnh. Khụ khụ, lão Diêu ở bên cạnh ho khan hai tiếng nói, bệ hạ, nhiệm vụ kia là lão nô nhận được. Cho nên công tác rút linh mạch lần này, lão nô không phụng dưỡng bệ hạ được nữa. Long Xương Đại Đế kinh ngạc trong chớp mắt, lập tức tức giận dựng thẳng mày, lão Diêu, ngươi là người của trẫm. Bệ hạ, lão nô cũng phải sống qua ngày a. Lão Diêu vẻ mặt đau khổ nói, bệ hạ ngài cũng biết, lão thái giám giống như chúng ta, chỉ dựa vào sự phụng dưỡng ít ỏi này cũng không đủ. Lúc bệ hạ cầm quyền còn tốt, lão nô còn có thể kiếm chút giàu. Nhưng hiện tại bệ hạ lui xuống, lại trầm mê vào việc đánh bạc không thể tự kiềm chế. Ai đừng nói là nước béo, ngay cả ban thưởng của bệ hạ cũng ít đi. Lão nô cũng không có cách nào, Nhược Lam đại cô nương cho quá nhiều. Lão già này, trẫm còn chưa có chết. Người đã chuẩn bị đầu nhập vào chủ nhân mới rồi. Bệ hạ thứ tội, lão nô chính là đánh bóng kiếm chút tiền chi tiêu ngày. Cửa viện, Vương An Nghiệp đang muốn vào cửa, nghe được động tĩnh trong viện truyền ra lập tức khóe miệng giật giật, lại yên lặng lui ra ngoài. Được rồi, hắn vẫn nên chờ đại đế ra ra sau khi rời khỏi sân mới vào tạm biệt thái bà nội thì hơn. Vài ngày sau, vùng đất hoang vu, trải qua mấy chục năm phát triển, đại hoang trạch bây giờ so sánh với năm đó, sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía Bắc An Giang, năm đó bị đê đập cách ly ra phạm vi đất hoang trạch, bây giờ đã bị cắt thành rất nhiều khu vực khác nhau. Gần biên giới đại hoang trạch bị quây ra một khối lớn, tiến hành vây hồ tạo ruộng, cùng chung quanh vốn có linh điền sáp nhập lại, cải tạo ra một mảng lớn thủy hệ linh điền phì nhiêu, chuyên môn dùng để trồng thủy tinh linh mễ. Mỗi năm vào mùa thu, quả do thủy tinh linh mễ kết đầy đặn, vỏ trái cây lồi lõm kia sẽ vỡ ra, lộ ra từng hạt linh mê óng ánh long lanh như thủy tinh bên trong. Từ xa nhìn lại, tựa như đi lạc vào mỏ quặng thủy tinh. Linh mạch thủy hệ nhỏ bé dày đặc trong vùng đất hoang trạch cung cấp cho chúng nó linh khí sung túc, phẩm chất thủy tinh linh mễ trồng ra ở chỗ này không tệ, mỗi năm đều có thể sản sinh hiệu quả kinh tế không nhỏ. Trong đại hoang trạch, căn cứ địa hình bất đồng, còn trồng không ít linh thực thủy hệ có giá trị kinh tế tương đối cao, trong đó còn xen lẫn một ít linh dược, linh ngư, tuy rằng phẩm giai đều không tính là quá cao, nhưng đều là chủng loại giá trị kinh tế tương đối cao, chỉ cần trồng ra, cơ bản sẽ không lo tiêu thụ, hiệu quả kinh tế hàng năm cũng tương đối khá. Mà ngoài ra, bên trong vùng đất hoang vu còn có một khu chăn nuôi trường chuyên môn cách ly hung thú thủy sinh ra, bên trong chăn nuôi hung thú mang tính tiêu chí của đại hoang trạch hung ngạc. Đẳng cấp của hung cá sấu hoang trạch không thấp, da dày thịt béo, lúc chăn nuôi cần có phạm vi hoạt động nhỏ, trí lực cũng tương đối thấp, nếu như có thể dưỡng đến cấp 6, sản lượng thịt vô cùng lớn, chính là một loại hung thú sản thịt thích hợp không thể thích hợp hơn. Hơn nữa, da của nó vừa dày vừa chắc, còn là một loại tài liệu luyện khí có tính phòng ngự không tệ. Luyện chế thêm chút nữa là có thể tạo thành các loại dụng cụ bảo vệ lực phòng ngự không tệ. Lúc trước khi Vương Thủ Chiết hiểu được tập tính của loại hung thú này, liền nhìn chúng giá trị kinh tế của nó. Sân nuôi dưỡng này cũng là hạng mục quan trọng nhất của đại hoang trạch khai phá, mỗi năm đều có thể sản sinh hiệu quả kinh tế cực lớn. Nhiều năm trôi qua, không chỉ Vương Thị được lợi nhiều, Uông Thị còn dựa vào đó hoàn toàn xoay người, sớm thoát khỏi quẫn cảnh lúc trước. Vài chục năm trôi qua, ngay cả những thành trấn xung quanh đại hoang trạch cũng dần dần phồn vinh. Sản xuất vây quanh vùng đất hoang trạch, trong những thành trấn này đã hình thành chuỗi sản nghiệp vô cùng hoàn thiện, từ việc gia công linh mễ, xử lý linh thực, đến giết mổ hung cá sấu, gia công thịt hung cá sấu, xử lý da hung cá sấu, cùng với xử lý các loại sản vật phụ, vân vân, mỗi một khâu đều tương đối thành thục. 20 năm gần đây, theo việc khai phá toàn diện đại hoang trạch phía Bắc An Giang, Trường Ninh liên hợp khai phá ti kinh tế hoang trạch khai phá do Vương Thị dẫn đầu bắt đầu đưa ánh mắt đặt vào trong đại hoang trạch phía Nam An Giang, cũng lập ra một loạt kế hoạch khai phá. Kế hoạch này ngay từ đầu tiến hành rất thuận lợi, nhưng mà theo tiến độ khai phá không ngừng gia tăng, đại hoang trạch phát triển lại gặp một ít phiền toái. Nguyên Thủy Thanh Long nhất mạch ở trong Nam Hoang cổ trạch, bởi vì hành vi nhân loại không ngừng bước chân vào lĩnh vực hoang trạch mà cảm thấy bị uy hiếp, xảy ra xung đột với bên ti khai phá. Mâu thuẫn và xung đột của hai bên cũng càng ngày càng tăng. Ngay thời điểm mấu chốt này, Vương Thị thả ra đại sát khí. Vương An Nghiệp cưỡi một con ngọc giác phi mã kéo gió, xuyên qua phía nam Bình An trấn hình núi Tây của chủ trạch Vương Thị, sau khi đi ngang qua một vùng đồi núi lởm chởm ít dấu chân người, tiến vào một bình nguyên hình tam giác châu nhỏ. Đây là thị trấn Vọng Hà thuộc phạm vi của Trường Ninh vệ, tộc nhân đầu tiên là do thiên nhân Lôi Thị phân ra, vượt qua nơi khai hoang ở bên cạnh đại hoang trạch. Nhóm tộc nhân Lôi Thị này cũng được gọi là Vọng Hà Lôi Thị. Vọng Hà Lôi Thị vốn chỉ là thế gia bát phẩm, nhưng sau khi chủ mạch của bọn họ là Trường Ninh thiên nhân Lôi Thị và Vương Thị thông gia, tự nhiên là đi theo chủ mạch ôm chặt đùi Vương Thị. Mà theo kế hoạch khai phá đại hoang trạch của Vương Thị triển khai, Vọng Hà trấn được chọn làm đầu cầu, hiện giờ Trường Ninh thanh danh vang dội, Trường Ninh liên hợp với tổng bộ kinh tế khai phá ti của hoang trạch, liền xây dựng ở Vọng Hà trấn. Vì vậy Vọng Hà Lôi Thị được lợi, trong thời gian chưa đầy 6-70 năm, từ một thế gia bát phẩm thăng cấp lên thất phẩm. Lêu lêu lêu lêu. Sừng ngọc phi mã trắng như ngọc lúc này đã gần 100 tuổi, vẫn xinh đẹp kiêu ngạo như tiểu công chúa. Dưới sự chăm sóc và bồi dưỡng của Vương Thị Mục Trường, nàng đã là một con phi mã ngũ giai. Chỉ là ngọc giác phi mã ngoại trừ đẹp và bay nhanh, cùng với tính tình kiêu ngạo ra, sức chiến đấu kỳ thật vô cùng bình thường. Cùng hung thú cùng giai đánh nhau, trên cơ bản chính là bị đè xuống đất ma sát. Bất quá ngọc giác phi mã bởi vì rất đẹp, quá hy hữu, cộng thêm bay nhanh, bồi dưỡng tốt còn có thể đến thất giai. Bởi vậy thuộc loại tòa kỵ xa xỉ phẩm, nhất là các thần tiên học tỷ ở các lộ thánh địa học phủ của tiên triều yêu thích. Một khi có bán, chính là đập nồi bán sắt cũng sẽ lấy được một thớt. Càng sẽ có một ít sư huynh kiểu liếm cẩu, nghĩ biện pháp kiếm một con đi vuốt mông ngựa nữ thần. Bởi vậy, một con ngọc giác phi mã ngũ giai phẩm tướng ưu tú, giá bán bình thường vượt qua 10 vạn tiên tinh. Sở dĩ nhắc đến việc này, là bởi vì Vương An Nghiệp dựa vào con ngọc giác phi mã xinh đẹp này, hao hết tâm lực dụ dỗ một con ngọc giác phi mã giống đực. Lại hao phí 7-80 năm thời gian nghiên cứu, làm sao sinh sôi và thuần hóa ngọc giác phi mã, cuối cùng cũng có hiệu quả. Ai cũng không ngờ được, điểm khó lớn nhất của kỹ thuật sinh sôi nảy nở của ngọc giác phi mã lại nằm trên thức ăn gia súc đặc thù. Dựa vào sự ủng hộ của Vương Thủ Chiết, cuối cùng giải quyết được từng cửa ải khó khăn. Mục Trường Vương Thị hiện giờ đã bước đầu nắm giữ được kỹ thuật thuần hóa ngọc giác phi mã. Dựa vào tính hiếm có của ngọc giác phi mã, bãi chăn nuôi Vương Thị lại từng bước nắm giữ hạng sản nghiệp lợi nhuận cách xù. Vương An Nghiệp cưỡi ngọc giác phi mã, không nhanh không chậm mà bay. Trừ hắn ra, phía sau còn đi theo Vương Tông Xương và Ngân Nguyệt Thương Lang chỉ biết phi hành. Đúng vậy, bọn họ chính là Ngũ Tiểu Lang Vương Thị từng quát tháo Phong Vân. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, dưới sự nuôi nấng ăn ngon của Vương Thị, bọn họ đã trưởng thành Ngũ Đại Lang của Vương Thị. Vật nhỏ lông nhung nhung lúc trước, hiện tại cũng trở thành một con sói con giống như ngé con, chỉ là ánh mắt của bọn hắn càng thêm linh động mà thông tuệ, hiển nhiên bộ dạng trí tuệ không tầm thường. Bởi vì huyết mạch của bọn họ rất tốt, có am hiểu tiềm hành, có am hiểu ảnh phân thân, còn nắm giữ một ít năng lực không gian không tệ, bởi vậy ngoại trừ tiếp nhận giáo dục tộc học ra, còn thường xuyên cùng Vương Tông Xương chấp hành nhiệm vụ thăm dò khu vực nguy hiểm. Thời gian lâu dài, ngược lại là xuất hiện tình cảm huynh đệ với Vương Tông Xương. Hơn nữa thực lực của bọn họ đã đạt tới lục giai, bởi vì phối hợp từ nhỏ rất tốt, cho dù là đối đầu với địch nhân thất giai, cũng sẽ là đối phương đau đầu và sợ hãi. Ngoài ra, trong tầng mây trên bầu trời cao, còn có một vị lão giả cùng một vị nữ tử tiên tư bồng bềnh xa xa đi theo. Vị lão giả kia tướng mạo âm nhu, khí chất hơi có chút nham hiểm, lại có vẻ khoan thai tự đắc, chính là đại thái giám lão Diêu Thanh danh hiển hách trong hoàng cung. Mà vị nữ tử tiên tư chắc tuyệt kia, sắc mặt lại là dại ra, giống như một cái xác không có ý thức vậy. Chính là Xích Mị Ma sứ giả trang thành Khương Tình Tuyết. Thời gian ngắn ngủi không đến một tháng, bởi vì đánh bạc, nàng đã lưu lạc làm tu sĩ thần thông cảnh nợ nần chồng chất, không thể tiếp nhận nhiệm vụ Liễu Nhược Lam an bài, bảo vệ và phụ tá Vương An Nghiệp chấp hành nhiệm vụ gia tộc. Khương tiên tử, lão hủ biết ngươi trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Lão Diêu liếc mắt nhìn nàng một cái, giọng nói vô cùng quan tâm mà an ủi, lần đầu tiên làm loại chuyện này, chung quy sẽ có chút tâm lý chênh lệch. Bất quá, làm công loại chuyện này làm liền thích ứng. Lần này Nhược Lam cũng rất chiếu cố ngươi, ngươi chỉ cần đứng trên đài, phóng khí thế thì không được động thủ. Diêu tiền bối, tu sĩ thần thông cảnh chúng ta làm công, có phải có chút mất mặt hay không? Nội tâm Xích Mị Ma sứ sụp đổ, lại không dám biểu lộ quá rõ ràng, chỉ cần uyển chuyển hỏi một câu. Có cái gì mất mặt chứ? Ai còn sống, còn không phải là người làm công sao? Lão Diêu trấn hùng hồn nói, trước kia ta làm công cho bệ hạ, bây giờ là làm công cho Vương Thị. Mà ngươi, trước kia không phải cũng làm công cho tiên cung sao? Đều là vì kiếm tiền, không có gì khó coi. Ngươi không thấy bệ hạ làm công, cũng là đánh rất vui vẻ sao? Cho đúng là hơi nhiều. Xích Mị Ma sứ ăn ngay nói thật, ta đây kiên định làm 100 năm, có thể trả hết mấy trăm vạn tiên tinh nợ rồi, cái này đã đủ cho một kiện thần thông linh bảo chất lượng cao rồi. Nàng ta làm công ở Vương Thị còn chưa cần suy xét vấn đề ăn uống, dù sao chỉ cần làm công ở Vương Thị, đều bao ăn bao ở, còn sẽ đặt hạn cho tài nguyên tu luyện. Tựa như nàng một thần thông cảnh, tài nguyên tiêu hao thấp nhất trong một năm thế nào cũng phải 1-2 vạn tiên tinh. Nhưng trước mắt phân ngạch Vương Thị đưa ra là, một năm 3 vạn tiên tinh ăn uống tài nguyên bổ trợ. Loại đãi ngộ này, so với tại chân ma điện mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ít nhất chân ma điện, tuyệt đối sẽ không để cho nàng có cơ hội 100 năm liền có thể tích lũy một kiện thần thông linh bảo chất lượng tốt. Bởi vì điều này có nghĩa là, một tu sĩ thần thông cảnh ở trong 1.000 mấy trăm năm chiến lực tràn đầy nhất của hắn, có thể tích góp thêm hơn 10 món thần thông linh bảo hoặc bảo vật đồng giá. Ngẫm lại xem Thiên Hà chân nhân vì bồi dưỡng Vương Ly Giao, đến đằng sau mua một kiện thần thông linh bảo đều phải mượn tiền. Liền hiểu được thần thông chân nhân trên thực tế tích lũy không được bao nhiêu tiền. Hơn nữa lần này, nghe nói là hiệp trợ An Nghiệp công tử xử lý vấn đề tranh chấp đại hoang trạch, cùng với thuận tiện tìm một di tích nào đó, chỉ cần chúng ta có thể lập công lao, dựa vào khí lượng của An Nghiệp công tử, lần này nói không chừng chúng ta sẽ trực tiếp phát tài. Lão Diêu tiếp tục trấn an Xích Mị Ma sứ. Di tích gì? Trong lòng Xích Mị Ma sứ lộp bộp, truy vấn. Hình như là cái gì huyết di tích, cụ thể là cái gì lão hủ cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta đều là làm công, làm tốt công tác trong phận là được, chớ để quản chủ ra quá nhiều chuyện. Di tích huyết tôn giả, trong lòng Xích Mị Ma sứ đột nhiên mừng như điên. Tốt tốt tốt, cái này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, tìm được lại hoàn toàn không tốn công phu. Chương 27, Vương Thị tế ra đại sát khí. Trong lúc nói chuyện, Vọng Hà Trấn đã đến rồi, bởi vì đại hoang trạch quan hệ. Vọng Hà Trấn vài thập niên này phát triển tương đối khá, quy mô thị trấn tuy không có biến hóa quá lớn, độ phồn vinh lại ngày càng cao, nghiễm nhiên có thể xưng một câu phồn hoa. Ngay cả kiến trúc trong trấn cũng nhiều lần thay đổi, biến thành từng tòa nhà nhỏ kiến tạo bằng tro, cùng mấy chục năm trước có thể nói là hai trấn rồi. Đám người Vương An Nghiệp và năm con sói trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống, đáp xuống quảng trường trung ương trấn Lạc Hà. Trên quảng trường sớm đã có một đám tu sĩ huyền vũ chờ sẵn. Đám người Vương An Nghiệp vừa mới rơi xuống đất, bọn họ liền nhiệt tình tiến lên đón. Cầm đầu là hai nam tử trung niên dáng vẻ đường đường. Hai người này tướng mạo đường đường, diện mạo hiên ngang, trong lúc đi lại càng long hành hổ bộ, Lẫm Nhiên Sinh Phong, vừa nhìn liền biết là nhân vật thân có quyền thế, quanh năm quen ra lệnh. Nhưng giờ phút này bọn họ lại cung kính khom lưng chắp tay, trên mặt chất đầy nụ cười chân thành và thân thiện, hoan nghênh Tông Xương lão tổ, An Nghiệp công tử, Ngũ Đại Lang cùng với Vương Ngọc Kiều tiểu thư đến trấn Hà Vọng. Ngọc Kiều tiểu thư chính là chỉ con ngọc giác phi mã kia. Bây giờ danh khí của nàng ở Lũng Tả quận cũng không nhỏ. Dù sao, dựa vào lực lượng của một con ngựa, trực tiếp sinh ra một sản nghiệp cao cấp trong tương lai, xem như lập công lớn cho Vương thị, bởi vậy được ban cho họ Vương. Bất quá, hiện tại ngưỡng cửa ban tên linh thú ban cho càng ngày càng cao, nhất là ngay cả họ Đái tự bối, càng khó khăn. Như là bọn người Vương Đại Lang, cũng chỉ có họ không có bối tự, Vương Ngọc Kiều cũng giống như vậy. Còn hai vị mở miệng, một vị là gia chủ đương đại của trấn Trạch Uông thị, Uông Trì Quần. Một vị khác là gia chủ Trường Ninh Lôi thị, Lôi Chính Nghị. Bọn họ mặc dù là gia chủ, lại trường kỳ đóng quân ở Hoang Trạch Khai Phá Ti, đảm nhiệm chức vụ phó tổng ti, có thể thấy được coi trọng hạng mục liên hợp này như thế nào. Trong đó, Lôi Chính Nghị là cháu trai của Lôi Bác Võ, người ở rể trượng phu của Vương Lạc Đồng, thuộc chi chính của Thiên Nhân Lôi Thị. Năm xưa sau khi Thiên Nhân Lôi Thị liên hôn với Vương Thị, Lục Tiểu Thư Vương Ly hủy đời chữ Ly của Vương Thị, chính là gả cho Lôi Chính Nghị này. Vương Ly hủy là thứ nữ của Lão Tam Vương Thủ Nặc đời chữ Thủ, cũng là cháu gái ruột của Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Đồng. Từ nhỏ tính cách nàng ta trầm ổn lão luyện, lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng tốt, tư chất huyết mạch cũng có tiểu thiên kiêu ất đẳng. Tư chất như vậy, mặc dù không tính là xuất sắc trong nội bộ Vương thị, nhưng đặt ở bên ngoài đã tương đối không tầm thường. Thân phận như vậy, gả đến trường mạch Lôi thị đương nhiên sẽ nhận được đãi ngộ như viên minh châu trên tay. Lôi Chính Nghị càng coi lão bà như bảo bối, cho dù là phu thê cãi nhau, bị đánh cho chạy trốn khắp tòa nhà, cũng không dám chạm vào nửa đầu ngón tay của Vương Ly Hủy. Sau khi Lôi Chính Nghị trở thành gia chủ Thiên Nhân Lôi thị, Vương Ly Hủy thân là đại phụ Lôi thị cũng tận tâm phó tá, tích cực nhìn về phía Vương thị nhà mẹ đẻ. Năm đó nàng cũng tốt nghiệp Vương thị tộc học, kiến thức nhãn lực vượt xa nữ tử tầm thường. Vài thập niên trôi qua, hai phu thê kinh doanh Lôi thị phong sinh thủy khởi, một đường bay lên. Thiên Nhân Lôi thị bây giờ sớm đã không còn là cấp 7 yếu ớt chỉ có một thiên nhân cảnh lúc trước nữa, toàn bộ gia tộc từ trên xuống dưới, bao gồm cả vợ chồng Lôi Chính Nghị và Vương Ly Hủy, không ngờ đã có 8 thiên nhân cảnh. Thực lực như vậy, cho dù đặt trong hàng ngũ thế gia lục phẩm cũng xem như mạnh rồi. Bây giờ, bọn họ đã bắt đầu bồi dưỡng Tử Phủ Trùng, dã tâm bừng bừng muốn trùng kích thế gia ngũ phẩm. Có thể nói, không có Vương thị, sẽ không có ngày hôm nay Lôi thị. Dưới đủ loại nguyên do, Trường Ninh Lôi thì tất nhiên là do Vương thị như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho dù Vương Thủ Chiết nói hôm nay muốn tạo phản, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ mài đao xoèn xoẹt, theo sát phía sau. Bái kiến cô ra ra, Vương An Nghiệp thấy thế vội vàng xoay người xuống ngựa, hạ thấp tư thái hành lễ theo quy củ, thái độ khiêm cung. Huyền Vũ Thế Gia có lễ tiết và quy củ của Huyền Vũ Thế Gia. Phàm là con cháu Thế Gia, cho dù là thiên chi kiêu tử hay là khí vận chi tử, bối phận chính là bối phận, không thể vượt qua mảy may. Nhi tử đích trưởng nhất mạch tương thừa giống như Vương An Nghiệp càng đại biểu mặt mũi của Vương thị, đồng thời cũng là biểu thị của các hậu bối cùng thế hệ, mỗi một cử chỉ một lời nói một hành động càng không thể sằng bậy. Gặp mặt quan hệ thông gia, tự nhiên không thể thiếu một phen khách sáo và hàn huyên. Tiểu tử Chính Nghị, nhìn ngươi hai mắt tinh khí nội liếm, tu vi đã đột phá đến thiên nhân cảnh tầng 2 rồi chứ? Vương Tông Xương cười vỗ vai Lôi Chính Nghị, trêu đùa, ngươi sợ đánh không lại Lục muội ta, kìm nén tu luyện, muốn ép nàng cưới tiểu lão bà sao? Xét từ Vương Ly Hủy bên này, Lôi Chính Nghị là em rể của hắn. Nếu luận từ Lôi Bác Vũ bên kia, Lôi Chính Nghị chính là cháu trai của Tông Xương. Cái bối phận này hơi có chút loạn, không phải thế gia thông gia tự nhiên đến như thế, đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Gia tộc lớn, cho dù cùng bối phận, tuổi tác kém cũng có thể trên trăm tuổi thậm chí lớn hơn, muốn bối phận cùng tuổi tác đồng thời xứng đôi, quả thực có chút khó khăn. Bởi vậy, lúc gia tộc thông gia chủ yếu vẫn là xem tuổi tác cùng tư chất. Nhị ca, đừng nói đùa, đừng có nói đùa. Lôi Chính Nghị nhìn xung quanh, dáng vẻ chột dạ nói, nếu ngươi nói lời này cho đại nãi nãi nhà ta nghe, bảo đảm ta sẽ hủy luôn bộ xương già này. Lôi huynh, huynh nhìn đông nhìn tây làm gì? Đám người Uông Trì bên cạnh giờ khóc giờ cười, đại cô nương nhà huynh còn đang tỏa trấn ở nhà cũ của Trường Ninh Lôi thị, nàng ta cũng không biết nghe lời. Nhìn bộ dạng khúm núm này của huynh, không thể tranh khẩu khí cho nam nhân chúng ta sao? Lão Uông, người đứng đó nói chuyện không đau thắt lưng. Lôi Chính Nghị lườm hắn một cái, vẻ mặt đau khổ nói, nếu ngươi cũng có một đám anh vợ, em... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em vợ lúc thành thân thay nhau ra oai phủ đầu ngươi, ngươi cũng phải sợ. Lúc người trẻ tuổi đại càn thành thân, từ trước đến nay có quá trình cùng thế hệ như cậu em vợ làm chỗ dựa cho mẹ mới. Năm đó khi Vương Thủ Chiết cưới Liễu Nhược Lam cũng bị giày vò không ít. Nhưng Lôi Chính Nghị cưới vợ của Vương Thị, còn là bối phận tương đối cao của chữ Ly. Chữ Lót Ly và chữ Lót Tông của Vương Thị, đó là những nhân vật đáng sợ nào. Cho dù Vương Tông Xương bởi vì lớn tuổi, thành thân sớm, không tham dự, nhưng một đống nhân vật lợi hại của Vương Thị, hắn làm sao lấy được lợi lộc. Người khác thì không nói, chỉ một mình Vương Ly Giao đã hành hạ hắn thảm rồi. Vương Ly Giao là nhân vật bậc nào? Đó là người trẻ tuổi đã nắm giữ Lũng Tả Học Cung, nghe nói tương lai thậm chí có khả năng trở thành thánh địa chi chủ. Nếu Ly Hủy này chịu nửa điểm ủy khuất ở Lôi Thị, các trưởng bối ngại thể diện không tốt trực tiếp tới tận cửa gây chuyện, các cùng thế hệ sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Đây chính là chỗ tốt của một thế gia nữ tử có được một nương gia cường đại, có người làm chỗ dựa, các thân quyến của phu gia đều sẽ kính ngươi vài phần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cũng là mình phải ngồi đàng hoàng, nếu như mình ngang ngược kiêu ngạo, hoặc là làm chuyện gì xúc phạm quốc pháp, cho dù có nương gia chống lưng cũng vô dụng. Lần này Lôi Chính Nghị và nhóm Vương Trì cũng đưa tử phủ chủng nhà mình đến, bên này trưởng bối và trưởng bối nói chuyện phiếm, Vương An Nghiệp tiểu bối trẻ tuổi này, tự nhiên liền cùng hai thanh niên tuấn kiệt của Lôi Thị và Uông Thị hàn huyên. Vị thanh niên tuấn kiệt Lôi Thị này tên là Lôi Thái Trạch, chính là thứ tử của Vương Ly Hủy và Lôi Chính Nghị. Hắn có khuôn mặt cương nghị, thân hình cao ngất, năm nay mới 80 tuổi, cũng đã là sơ nhập thiên nhân cảnh. Tư chất như vậy đã tương đối không tầm thường, đặt vào kinh thành thiên tài tuổi trẻ tụ tập, cho dù vào 10 thứ hạng đầu, 50 hàng đầu tất nhiên cũng có một chỗ cho hắn. Mặc dù tuổi tác của Vương An Nghiệp lớn hơn hắn, nhưng từ bối phận và quan hệ huyết mạch mà nói, còn phải gọi Lôi Thái Trạch một tiếng bi thúc. Nhưng mà Lôi Thái Trạch cũng không dám khinh thường, lúc đối mặt với An Nghiệp, thái độ của hắn vừa khách khí vừa có chút kính sợ, luôn miệng gọi Vương An Nghiệp đều là học trưởng. Dù sao, dưới sự sắp xếp của Vương Ly Hủy, hắn cũng học ở Vương Thị Tộc Học, cùng một khóa với phụ thân Vương An Tín của Vương Ninh Hy. Thanh niên kia của Uông Thị Tài Tuấn gọi là Uông Thiên Hiếu, diện mạo hiên ngang, chắc tuyệt bất phàm. Tuổi tác của hắn còn lớn hơn Vương An Nghiệp một tuổi, nhưng thái độ rất cung kính, mở miệng là thất ca. Nguyên nhân không có gì khác, thê tử mà Uông Thiên Hữu lấy chính là Thất Vương Là Lướt, bối tự vương của Vương Thị. Nàng là trưởng nữ của Vương Thất Thất, muội muội của Vương Tông Xương Ấu Tử Vương Thất Siêu, cũng là thất muội muội của Vương An Nghiệp, chỉ nhỏ hơn Vương An Nghiệp 2 tuổi. Bởi vì tuổi tác sắp xỉ, quan hệ giữa Vương An Nghiệp và Vương Anh Y còn rất thân cận. Có quan hệ huyết thống làm sợi dây ràng buộc, Uông Thiên Hữu và Vương An Nghiệp dĩ nhiên là vô cùng thân cận, cơ hội ngày lễ ngày Tết bắt được sẽ đến Vương Thị ôm một chút đùi An Nghiệp. Tuy nhiên điều kiện bản thân Uông Thiên Hiếu cũng không tệ, hắn chính là trấn trạch Uông Thị sau khi phát tài, tử phủ chủng đời thứ hai được bồi dưỡng mạnh mẽ, hiện giờ đã là thiên nhân cảnh tầng 2. Tư chất thực lực như vậy, cho dù đặt vào thánh địa cũng có thể trở thành đệ tử hạch tâm của một mạch nào đó. Giữa các thế gia chính là như thế, thông qua quan hệ thông gia lẫn nhau, hoặc là dùng lợi ích để kết nối, lại thông qua quan hệ thường ngày cường hóa lẫn nhau, chậm rãi hình thành giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng mưu cầu sinh tồn và phát triển. Bởi vì cái gọi là cây cô độc khó chống đỡ, cây cô độc không dừng chính là đạo lý này. Sáu vệ phía nam không chỉ là sáu vệ phía nam của Vương Thị mà còn có rất nhiều sáu vệ phía nam của các thế gia lớn nhỏ khác. Đây là một tông tộc san sát, quan hệ phức tạp rắc rối. Dưới sự dẫn dắt cố ý vô tình của Vương Thủ Chiết, mấy năm nay toàn bộ khu vực lục vệ nam này càng đoàn kết hơn, hút mắc lợi ích của nhau cũng càng ngày càng sâu, dần dần có xu thế trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Cũng chính vì như thế, Vương Thị mới có thể phát triển đến cục diện bây giờ trong vòng 150 năm ngắn ngủi. Ở địa khu 6 về phía Nam, đều lấy Vương Thị làm thiên lôi sai đâu đánh đó. Tương tự, cũng chính vì vậy, Long Xương Đại Đế mới luôn chua xót trào phúng Vương Thủ Chiết ở 6 về phía Nam làm một vương quốc độc lập, là thổ đại đế địa phương. Có điều, lần này Vương An Nghiệp đến đây là ôm nhiệm vụ mà đến, sau khi Hàn Huyên chỉ ở Trấn Lạc Hà chờ một lát công pháp, liền xuất lĩnh mọi người cùng nhau đi về phía tiền tiêu của Ti Khai Phá. Thâm chỗ sâu đại hoang trạch cách Vọng Hà trấn hơn 200 dặm. Bầu trời trong tầng mây, mây mù quay cuồng, tiếng rồng ngâm từng trận. Hai con nguyên thủy thanh long hình thể khổng lồ ở trong mây mù như ẩn như hiện, cuồn cuộn trên dưới, người tới ta đi chém giết, thỉnh thoảng còn bộc phát ra trận trận long uy đáng sợ, truyền ra trận trận tiếng long ngâm gào thét đau đớn. Nhìn kỹ lại, hình thể một đầu nguyên thủy thanh long trong đó lớn hơn một chút, màu sắc lân phiến xanh biếc trên thân cũng đậm hơn một chút, uy thế quanh thân cũng mạnh hơn một chút. Từ xa nhìn lại uy phong lẫm lẫm, thập phần hung mãnh, rõ ràng là một đầu nguyên thủy thanh long đã đến bát giai. Hình thể đầu kia thì nhỏ hơn một chút, sừng cũng ngắn, không hùng tráng bằng đối phương, quanh thân tản mát ra uy thế cũng kém hơn một chút, chính là một đầu nguyên thủy thanh long thất giai. Con Nguyên Thủy Thanh Long này chính là linh thú trấn tộc đời chữ Ly của Vương thị Vương Ly Lung. Bất chi bất giác, Vương Ly Lung trở thành linh thú trấn tộc của Vương thị cũng đã gần 80 năm rồi. Tư chất của nàng ở trong long tộc cho dù là tốt, mấy năm nay Vương thị lại cung cấp ăn ngon uống ngon, tu vi của nàng tăng lên với tốc độ nhanh chóng, bất chi bất giác đã đến thất giai hậu kỳ. Đơn thuần dựa vào thực lực mà nói, nàng tự nhiên vẫn yếu hơn một bậc so với Nguyên Thủy Thanh Long khác. Nhưng bây giờ nàng cũng không phải là hung thú hoang dại như năm đó. Nàng bây giờ là linh thú nuôi dưỡng có cha mẹ yêu thương. Với tính cách của Vương Thủ Chiết, làm sao có thể để nữ nhi nhà mình trần truồng chạy ra trận. Vài thập niên trước, hắn đã kiếm được tài liệu, chuyên môn mời tử phủ luyện khí sư của Công Giá Thị hỗ trợ chế tạo một kiện cực phẩm tử phủ bảo khí cho Vương Ly Lung. Chính là hiện tại Vương Ly Lung mặc giáp ngực hộ tâm trên người, không chỉ có thể giúp nàng bảo vệ vảy ngược, còn có thể gia tăng uy lực của thần thông của nàng, vô cùng thực dụng. Căn cứ theo yêu cầu của Vương Ly Lung, giáp ngực này đã được luyện chế thành màu vàng, ánh vàng rực rỡ, dưới ánh mặt trời quang mang lưu chuyển, minh văn lập lòe, tương đối huyễn khốc. Mà ngoài ra, trên đỉnh đầu của nàng còn lơ lửng một hạt châu đạo uẩn 10 phần. Hạt châu kia xoay tròn, từng đạo linh khí từ trong đó lưu chuyển ra, tựa như không cần tiền rót vào trong cơ thể của nàng. Hạt châu này, đương nhiên chính là đạo linh châu lấy được từ doanh huấn luyện tân binh. Liễu Nhược Lam biết Phương Ly Lung muốn tới Đại Hoang Trạch, cố ý đưa bảo vật này cho nàng sử dụng. Chính là dựa vào món dị bảo này, cùng với sự gia tăng của tử phủ bảo khí, Vương Ly Lung mới có thể đánh ngang tay với con bát giai Nguyên Thủy Thanh Long kia, rằng co thật lâu vẫn chưa rơi xuống hạ phong. Ngao ô ô ô Vương Ly Lung, tên bại hoại long tộc nhà ngươi. Phản đồ, Thanh Long bát giai Nguyên Thủy đánh lâu không được, càng giống giận rít gào, thân là Nguyên Thủy Thanh Long vĩ đại, ngươi đã cô phụ sự chờ mong của lão tổ gia gia, không ngờ đầu nhập vào nhân loại, còn nhận giặc làm cha. Ta nhổ vào. Vương Ly Lung tức giận mắng ngược lại, ngao long thiên ngươi là cái thá gì? Bổn tiểu thư từ nhỏ không cha không mẹ, là dựa vào bản lĩnh của mình mà lớn lên. Bổn tiểu thư thích nhận ai làm cha mẹ, đến lượt ngươi quản sao? Chỉ với loại đồ nhà quê chỉ biết làm mưa làm gió trong đại hoang trạch như ngươi, thì biết cái dám gì? Ngao ngao ngao khí sát ta cũng vậy, ngao long khí trời điên cuồng gào thét, có bản lĩnh ngươi đừng dùng viên châu kia, xem ta có hung hăng giáo huấn ngươi hay không? Ngu xuẩn! Đó là, đạo Linh Châu, mẫu thân ta ban cho ta. Tiên sinh tộc học chúng ta từng nói, khác biệt lớn nhất giữa sinh vật trí tuệ và dã thú chính là biết sử dụng công cụ. Vương Ly Lung mỉa mai, người có bản lĩnh ép cảnh giới đến thất giai rồi lại đánh với ta, xem bổn tiểu thư không đánh phân ngươi ra. Hai con rồng vừa đánh vừa mắng, trên bầu trời lập tức lôi vân cuồn cuộn, mưa sa không ngừng, thỉnh thoảng lại có vài tia chớp sấm rền trộn lẫn vào, khí trời trong phạm vi hơn 10 dặm theo đó trở nên cực kỳ không ổn định. Mà ngay tại thời điểm hai con rồng xé rách, cách chỗ hai con rồng giao chiến hơn 10 dặm. Trên một chỗ cao ven vùng đất hoang trạch, một thanh niên thân hình cao lớn đang đứng ở đại hoang trạch liên hợp khai phá ti đại hoang trạch làm việc ở cửa ra vào, cùng với những nhân viên làm việc khác đồng thời từ xa quan sát tình huống bên trong đại hoang trạch. Thanh niên này dung mạo anh tuấn, khí độ trầm ổn. Một bộ trường bào trắng nõn cắt may hoàn chỉnh kia càng tôn lên khí chất của hắn, phiêu nhiên xuất trần, khí độ nổi bật. Người thanh niên này đương nhiên là Vương An Tín. Vài chục năm trôi qua, Vương An Tín cũng đã trở thành một cường giả ổn trọng giỏi giang, có thể một mình đảm đương một phương. Là đại thiên kiêu của đội thứ hai Vương Thị, năm nay 80 tuổi hắn đã có tu vi thiên nhân cảnh tầng 5, tuy rằng so với Vương Ly Giao năm đó mà nói còn có chút không bằng, nhưng đã không thua kém những đại thiên kiêu thế gia nhị tam phẩm kia. Cũng chính là mấy năm nay Vương Thị càng ngày càng khiêm tốn, bằng không với thực lực của hắn, nếu nói theo cô nãi nãi Vương Ly Giao đến kinh thành thí phong đại thiên kiêu một lần, hơn phân nửa cũng có thể đánh xuyên bảng danh sách thập đại kiệt kiệt kia. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là yêu nghiệt trong Vương Thị tụ tập, nhất là trong cùng thế hệ còn có thất ca Vương An Nghiệp. So sánh, Vương An Tín tự nhiên cảm thấy mình bình thường không có gì lạ. Vất vả lắm mới sinh ra một nhi tử Vương Ninh Hy, còn ngốc đến lúc tu luyện không cẩn thận tu thành phế vật, ngược lại khiến tộc nhân cùng các trưởng bối lo lắng không ít. Ôi, Vương An Tín hắn đời này cũng chỉ có thể bình thường như vậy, tương lai chỉ có thể qua loa tìm một môn truyền thừa thần thông. Làm bộ dạng như thần thông chân nhân. An Tín công tử, ngài mau nghĩ biện pháp rắc rối. Chủ quản phụ trách vây trạch khai khẩn sắc mặt độc cô kinh hồng lo lắng nói, từ sau khi Ly Lung tiểu thư đến, an toàn của chúng ta tạm thời không cần lo lắng, nhưng nàng cùng ngao long thiên kia ba ngày hai lần đánh nhau, mỗi lần đều làm cho thanh thế to lớn, chung quanh nguyên khí dung chuyển bất an, cái này cũng quá ảnh hưởng đến công tác của chúng ta triển khai. Vốn dĩ Nguyên Thủy Thanh Long tộc cũng chỉ ngẫu nhiên tới đây quấy rầy một chút mà thôi. Nhưng tính tình của Ly Lung tiểu thư quá nóng nảy, vừa lên đã cứng đối cứng với ngao long thiên kia, đây không phải sao, chuyện hai con rồng đánh nhau đã trở thành chuyện thường ngày. Sạp hàng Tiên Quân Tiên Phong khai khẩn rất lớn, nhân viên cùng khí giới thuê đều đang đốt tiền mỗi ngày, mỗi lần trì hoãn một ngày đều sẽ có tổn thất không nhỏ. May mắn, hiện tại song phương đều có kiêng kỵ, không muốn mở rộng sự tình, cho nên Vương Ly Lung và Ngạo Long Thiên tuy rằng đánh đến lợi hại, Cố Công và dân chúng chung quanh lại không bị liên lụy, chỉ là tạm thời không thể khởi công mà thôi. Nếu không, mấy người các ngươi liên danh thượng tấu một chút. Vương An Tín cũng rất bất đắc dĩ, Vương Ly Lung là cô nãi nãi của hắn, hơn nữa tính tình lại nóng nảy, cả Vương Thị cũng không có mấy người có thể khuyên được nàng. Dù sao Vương An Tín hắn không được, lão nhân gia nàng làm hỗn thế ma vương trong tộc học mấy chục năm, cuối cùng ngày tốt nghiệp toàn bộ tộc học tiên sinh đều lệ nóng doanh tròng, thậm chí còn đặc biệt tổ chức một cuộc hội hoan hô cho nàng. Không có biện pháp, các tiên sinh chịu khổ quá không dễ dàng. Một đám chủ quản chung quanh nghe vậy mặt đều đen lại. An Tín công tử đang trêu đùa chúng ta đó ư, có thể lăn lộn đến giai tầng này của bọn họ, có gia tộc thông gia, cũng có xuất thân bình dân, nhưng không thể nghi ngờ đều là phần tử tinh anh được lựa chọn ra từ tầng lớp, không ít người đều tốt nghiệp từ tộc học Vương Thị. Vương Ly Lung, hỗn thế ma vương học tiếng tăm lừng lẫy trong tộc, bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua sao? Ai dám chạm vào vảy ngược của nàng? Mọi người đừng vội, Vương An Tín trấn an mọi người nói, việc này ta đã bẩm báo gia tộc đã phái thất ca ta tới chủ trì đại cục. An Nghiệp công tử muốn tới. Vừa nghe lời này, một đám chủ quản sĩ khí sa sút lập tức phấn khởi lên. Được được được, An Nghiệp công tử đến, chuyện kia khẳng định rất nhanh có thể giải quyết. Vương Thị từ trên xuống dưới đều có một loại tự tin đối với Vương An Nghiệp. Giống như chỉ cần hắn xuất mã, sẽ không có chuyện làm không được. Chỉ dựa vào uy vọng mà nói, toàn bộ người của Vương Thị có thể xếp trước hắn đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lúc mọi người nói chuyện, Vương Ly Lung và Ngao Long Thiên vẫn đang kịch chiến ở phương xa. Trong tiếng long ngâm gào thét, mưa to liên miên không dứt, gần như biến một mảnh đầm lầy chung quanh thành hồ nước. Theo hai bên đều tức giận, bọn họ đã tiến vào giai đoạn vật lộn, long chảo xé rách thân thể đối phương, từng mảnh long lân và long huyết từ trên trời giáng xuống. Trận chiến này, những con cá sấu hoang trạch trong đầm lầy đều bị làm hỏng hết rồi, không dám ngoi đầu lên, tất cả đều co rúm trong bùn đất run lẩy bẩy. Giờ này khắc này, trong đầu bọn chúng không lớn lắm chỉ có một ý niệm. Rốt cuộc hai vị đại lão đáng sợ này đi lúc nào? Đánh tiếp như vậy, cuộc sống của bọn chúng còn sống thế nào? Hung cá sấu hoang trạch có tính ăn thịt tham lam, cái gì cũng ăn, gần như là đỉnh của chuỗi thức ăn trong hoang trạch. Sở dĩ nói là gần như, đó là bởi vì bọn chúng đồng thời cũng là nguồn thức ăn chủ yếu của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc. Hoang trạch hung nạc đáng thương, căn bản không biết ở trên tầng mây phía xa hơn, còn có hai Nguyên Thủy Thanh Long đáng sợ hơn đang nhìn chăm chú một màn này. Hai con rồng này giờ phút này đều biến ảo thành hình người, tóc trắng rủ xuống, thanh sam tung bay, trên thân mang theo cảm giác tang thương lắng đọng ra từ năm tháng. Chỉ nhìn từ hình tượng và khí chất, bọn họ và lão giả trong nhân loại cũng không khác nhau là mấy. Nhưng giờ phút này, bọn họ đang lơ lửng trên tầng mây, mặc cho cương phong lạnh lẽo như lưỡi dao quét qua, vẫn như cố chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng vân đạm phong khinh, phảng phất như cương phong lạnh lẽo thấu xương, căn bản không cần để ý. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hai con rồng là sâu không lường được như thế nào. Cho dù giờ phút này bọn họ đã thu liếm khí tức, nhưng từ lực lượng bọn họ tràn ngập quanh thân dùng hộ thể, vẫn có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức hùng hậu cổ xưa kia, giống như trường giang đại hà mênh mông. Không nghĩ tới, trong thế hệ này, con rồng ngoại trừ Long Thiên và Phá Không ra, còn xuất hiện một hạt giống vô cùng ưu tú. Lão Long Ngao Cửu Tiêu vuốt vuốt tròm râu hoa dâm, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, xem ra, tương lai không lâu, Nguyên Thủy Thanh Long nhất mạch chúng ta có thể thêm ba vị đại trưởng lão cấp 9. Cửu Tiêu, người nghĩ được quá đẹp, một đại trưởng lão cấp 9 khác Ngao Tuyệt Trần, lại hơi cau mày, gương mặt uy nghiêm lộ vẻ bất mãn, tuy tư chất của đứa bé này còn hơn Long Thiên và Phá Không nửa bậc, nhưng cuối cùng nó đã đầu phục nhân loại. Nguyên Thủy nhất mạch chúng ta có tổ huấn, cho dù chết, cũng không được trở thành linh sủng của nhân loại. Dựa theo tổ huấn của Nguyên Thủy Thanh Long chúng ta, nên xử tử nó. Tuyệt Trần, đứa bé Ly Lung kia còn nhỏ, hơn nữa còn là thời kỳ ngây thơ trước khi hóa rồng đã được nhân loại thuần dưỡng, hơn phân nửa còn chưa biết tổ huấn. Ngao Cửu Tiêu lại cũng không đồng ý, chung quy là đồng tộc của chúng ta, chỉ cần chúng ta hiểu đại nghĩa của nó, để cho nàng hiểu được Nguyên Thủy Thanh Long tôn quý của chúng ta vĩnh viễn không làm nô lệ, nàng tự nhiên sẽ tỉnh ngộ lòng kiêu ngạo của Long tộc, một lần nữa đầu nhập vào lòng tộc Long. Sắc mặt Ngao Tuyệt Trần lại có chút âm tình bất định, hy vọng như thế. Nếu nàng chấp mê bất ngộ, bản đại trưởng lão vẫn là đề nghị xử tử. Phản đồ huyết mạch càng tốt, đối với tộc Long tổn thương càng lớn, không thể lưu nàng. Mặc kệ quyết định như thế nào, vẫn phải nghe ý kiến của lão tổ Long. Ngao Cửu Tiêu phản đối nói, huống chi hiện nay nhân tộc không dễ chọc, thực thực lực tổng thể mạnh hơn Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc chúng ta gấp mấy lần. Một khi chọc giận nhân tộc, vạn nhất cùng một chỗ binh diệt sạch chúng ta thì làm sao bây giờ? Đánh thì đánh, nhân tộc chẳng qua là chiếm người đông thế mạnh mà thôi. Ngao Tuyệt Trần cười lạnh không thôi, Nguyên Thủy Thanh Long chúng ta nhiều thế hệ đều sinh sống ở trong Nam Hoang Cổ Trạch, ở trong hoàn cảnh của Cổ Trạch đánh với nhân tộc, chúng ta chiếm địa lợi, chưa chắc sẽ thua. Nam Hoang Cổ Trạch là một mảng đầm lầy cực kỳ rộng lớn. Nhân tộc hiểu biết đến Đại Hoang Trạch, chẳng qua là một góc trong đó mà thôi. Thảm cảnh sâu trong Nam Hoang Cổ Trạch phức tạp, nguy cơ trùng trùng, xâm nhập Hoang Trạch tác chiến cực kỳ bất lợi đối với nhân tộc. Quan trọng nhất là, nơi này đối với nhân tộc mà nói giá trị không tính là lớn. Bởi vậy, Đại Càn lập quốc gần 8.000 năm qua, hầu như chưa bao giờ đánh chú ý tới phiến Hoang Trạch này. Nhân tộc thế lực nhiều nhất chính là mở rộng đến biên giới Hoang Trạch, thành lập một ít phương tiện phòng hồng, cùng với phòng ngừa một ít thủy hệ hung thú trong Hoang Trạch đến lục địa, ví dụ như trấn trạch vệ trong Lũng Tả Lục Vệ chính là như thế. Còn Vọng Hà trấn của Trường Ninh Vệ là một mảnh đất nhỏ do Trường Ninh Lôi Thị mở rộng ra, cũng là một góc nhỏ gần Hoang Trạch. Tuyệt Trần, tư duy của ngươi quá bảo thủ. Ngao Cửu Tiêu nghe vậy lại lắc đầu, thở dài nói, tốc độ phát triển của nhân tộc quá nhanh, bây giờ đã bắt đầu mở rộng Nam Hoang Cổ Trạch, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một khối nhỏ ở biên giới, cũng đáng cảnh giác. Đang lúc hai đại trưởng lão Long tộc Cửu Giai đang nói chuyện, xa xa, Vương An Nghiệp đang cưỡi ngựa phi ngựa Ngọc Kiều, mang theo Vương Thị Ngũ Đại Lang, cùng với một đám người Mã Hạo rầm rộ chạy đến. Xa xa nhìn thấy Vương Ly Lung đang đánh nhau với một con rồng lạ lẫm, Vương An Nghiệp liền cao giọng hô, bà cô Ly Lung, tạm thời đừng đánh nữa, trở về ăn bữa cơm rồi nói sau. An Nghiệp, sao ngươi lại tới đây? Dưới sự phân tâm của Vương Ly Lung, lại bị Ngao Long Thiên cào một chảo, trên lưng lập tức bị khoét ra một lỗ máu, trong lúc nhất thời long huyết vẩy ra, vảy cũng rụng vài miếng. Cái đầu cô hèn hạ hạ lưu giật này, hình như, số long, Vương Ly Lung lập tức chửi ầm lên, thân là một lão đầu long tung hoành tộc học hơn 10 năm, lời rác rưởi mắng chửi người này nàng là tồn kho thâm hậu, một câu tiếp theo một bộ, cái này liên quan đến diện rộng đến tác giả ngay cả tác giả cũng không dám phiên dịch. Ngao ô cái tên phản đồ long này, Ngao Long Thiên thẹn quá hóa giận, lập tức mắng lại. Chẳng qua nếu so sánh với nhau, từ ngữ của hắn có vẻ thập phần cằn cỗi. Mắng chửi, hai con rồng lại hung mãnh tiếp tục đánh nhau. Vương An Nghiệp thấy Ly Lung cô nãi nãi bởi vì hắn mà bị thương, khẽ cau mày, lập tức phi thân lên, tiện tay vung lên, một đạo sinh cơ màu xanh biếc tràn trề bao phủ Vương Ly Lung. Thuật phục tô sơ cấp, là tuyệt thế thiên kiêu. Vương An Nghiệp giờ phút này đã thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 6, có được thánh thể. Huyết mạch lực mạnh mẽ như vậy tuy rằng còn chưa đủ để hắn tìm hiểu đại thần thông, nhưng cũng đã khiến thực lực của hắn vượt xa cường giả thiên nhân cảnh bình thường. Bây giờ hắn đã là thiên nhân cảnh tầng 8, nếu bàn về thật ra đã không yếu hơn so với cường giả tử phủ cảnh bình thường. Theo Vương An Nghiệp ra tay, trong hư không phía sau hắn, một gốc đại thụ cành lá rậm rạp đột nhiên xuất hiện, cao lớn thẳng tắp, bóng cây chập chờn, tản mát ra từng vòng quang ảnh nhu hòa. Đây là hư ảnh pháp tướng của Vương An Nghiệp. Vài chục năm trôi qua, mầm cây nhỏ lúc trước đã biến thành đại thụ, ngoại hình cũng từ hư ảo mờ mịt trở nên như thực chất, nhưng vẫn không ai phân biệt được rốt cuộc là mầm cây nào. Vương Thủ Chiết lục lọi kho tàng thư của Lũng Tả Học Cung, lại để tộc nhân ở thánh địa đi lật thánh địa điển tịch, nhưng vẫn không có manh mối. Điều này đã trở thành bí ẩn của Vương Thị. Đương nhiên, mặc dù không biết hạt giống, nhưng không ảnh hưởng đến việc Vương An Nghiệp sử dụng. Huyền khí màu xanh lá bao phủ xuống. Thân thể bị thương của Ly Lung bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vết thương nhanh chóng kết vảy, vị trí long lân chóc ra cũng bắt đầu sinh trưởng ra long lân mới. Cùng lúc đó, tinh thần mệt mỏi của nàng cũng vì đó rung lên, cả con rồng giống như ngủ một giấc rồi lại khôi phục sức sống. Được, Ngao Long Thiên ngươi đúng là đồ chó má, xem bổn tiểu thư thu thập ngươi như thế nào. Vương Ly Lung vui vẻ, nàng lập tức run rẩy, cảm thấy mình cường đại hơn rất nhiều, có loại ảo giác có thể bế nghĩa thiên địa. Nàng lập tức nhào về phía Ngao Long Thiên, Vương Ly Lung vốn có đạo Linh Châu gia trì, đã có thể đánh ngang ngửa với Ngao Long Thiên nửa cân, hiện giờ có thần thông kỹ của Vương An Nghiệp trị liệu của thuật phục tô sơ cấp và tiềm năng kích phát, Vương Ly Lung lập tức lấy được ưu thế không nhỏ. Đây chính là thần thông kỹ của Vương An Nghiệp, tên tuy rằng mộc mạc tự nhiên, nhưng hiệu quả thực tế lại vô cùng đại đến mức Vương Ly Lung lại đè đầu Ngao Long Thiên xuống. Hả? Đại trưởng lão Ngao Cửu Tiêu của Long tộc lập tức nhíu mày, thanh niên nhân tộc này có huyết mạch thiên phú rất mạnh, ngay cả tử phủ cảnh cũng chưa tới, đối với thiên phú huyết mạch và thiên đạo pháp tắc đào móc, đã mơ hồ có ý vị nửa bước thần thông cảnh. Đều là thiên nhân cảnh, bởi vì trình độ thức tỉnh huyết mạch khác nhau, thực lực cũng cách biệt một trời một vực. Trên lý thuyết thiên nhân cảnh kém nhất chỉ có hai trọng huyết mạch, tức hạ phẩm huyết mạch tư chất một đường tu luyện tới thiên nhân cảnh, Hơn nữa ở giữa không có dập đan dược tăng tư chất huyết mạch, chỉ dựa vào lúc tấn thăng linh đài cảnh và thiên nhân cảnh, đều tự thức tỉnh nhất trọng huyết mạch. Đương nhiên, loại người này cực kỳ hiếm thấy, trình độ hiếm thấy của nó đại khái nằm giữa đại thiên kiêu và tuyệt thế thiên kiêu. Luận về tình huống, trên đời này tuyệt đại đa số thiên nhân cảnh thật ra là tam trọng huyết mạch, bọn họ một đường từ tiểu thiên kiêu tiên thiên nhất trọng huyết mạch tấn thăng lên, bình thường mà nói đều có thể tương đối thuận lợi tấn thăng đến thiên nhân cảnh. Nhưng nếu không ngoài ý muốn, đời này tu đến thiên nhân cảnh cũng kết thúc. Mà tư chất thiên kiêu thiên nhân cảnh thì đã thức tỉnh tứ trọng huyết mạch. Tứ trọng huyết mạch cũng được gọi là linh thể, bọn họ có tiềm lực tấn thăng tử phủ cảnh. Trên nữa chính là đại thiên kiêu tư chất thiên nhân cảnh, bọn họ thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 5, xưng là đạo thể. Đến cấp bậc này là có thể tìm hiểu thiên đạo pháp tắc, lúc ở thiên nhân cảnh đã nắm giữ tiểu thần thông. Loại tư chất này, tương lai có hy vọng thần thông cảnh. Nhưng Vương An Nghiệp là tuyệt thế thiên kiêu, trước mắt đã thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 6, được gọi là thánh thể. Phải biết rằng, tử phủ cảnh bình thường, phần lớn đều là từ thiên kiêu tấn thăng mà đến, cho dù đến tử phủ cảnh cũng có thể thức tỉnh huyết mạch ngũ trọng. Vương An Nghiệp còn cao hơn bọn họ một tầng huyết mạch, tiềm lực chỉ thẳng lang hư cảnh, so với thần thông cảnh bình thường cũng chỉ kém một tầng huyết mạch mà thôi. Bởi vậy, đừng nhìn Vương Ly Lung và Ngao Long Thiên được xưng là thiên tài long tộc, có hy vọng thăng cấp lên cấp 9. Trước mắt cũng một người là tu vi cấp 7, một người là cấp 8, nhưng bàn về trình độ huyết mạch thức tỉnh, cũng chỉ tương đương với Vương An Nghiệp mà thôi. So với bọn họ, Vương An Nghiệp chỉ kém cảnh giới tu vi mà thôi. Nhìn từ một góc độ khác, Vương An Nghiệp và Vương Ly Lung đang 2-1. Chiến cuộc lập tức nghiêng về một bên, ngao ngao ngao, trên bầu trời lôi vân quay cuồng, mưa to liên miên, thân thể rồng khổng lồ của Ngạo Long Thiên ở trong tầng mây không ngừng bốc lên, tiếng rồng giống thê thảm không ngừng truyền đến. Bỗng dưng, Vương Ly Lung nắm lấy cơ hội, dùng móng vuốt ấn hắn ta vào trong đầm nước, ầm ầm nhấc lên từng cột nước. Ngạo Long Thiên ra sức giãy giụa, thân rồng to lớn không ngừng cuộn trong đầm lầy, khuấy lên vô số dòng nước xiết cùng nước bùn, quấy năng lượng chung quanh quay cuồng, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng thủy chung không thể giãy giụa. Thấy thế, trong đám người Vương thị có mấy người gan lớn, ví dụ như Vương Tông Xương, Ngũ Đại Lang lập tức tiến lên xem náo nhiệt. Ngao ô ngao ô ngao ô, đánh tốt, năm con sói to còn cổ vũ cho Vương Ly Lung uống. Hừ, Ngao Tuyệt Trần xưa nay kiêu căng, thần sắc bất mãn, lạnh lùng nói, nhân tộc quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Bản đại trưởng lão đi giáo huấn bọn chúng, chớ có kích động. Ngao Cửu Tiêu vừa muốn lên tiếng ngăn cản, liền thấy Ngao Tuyệt Trần đã hóa thành một con nguyên thủy thanh long to lớn. Mờ u, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc khiến bầu trời run rẩy. Tiếng long ngâm này vừa vang lên, thanh âm còn trên không trung, thoáng qua đã tới chiến trường phía dưới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một đầu nguyên thủy thanh long to lớn phá mây bay ra, uốn lượn xuống từ phía chân trời. Dưới ánh mặt trời, lân phiến cứng rắn của nó hiện ra ánh sáng như phỉ thúy, thân thể cao lớn của nó chiếu xuống mặt nước tạo thành một cái bóng cực lớn, phảng phất đến cả bầu trời cũng bị che khuất. Mây theo rồng, gió theo hổ, theo nó hiện thân, mưa to trên bầu trời chợt ngừng lại, vô số hơi nước hội tụ mà đến, hóa thành từng đạo mây mù lượn lờ quanh người nó, xa xa nhìn lại, hơi nước bốc lên, mây mù lượn lờ, quả nhiên là tựa như thần tiên huyễn cảnh. Mà cùng lúc đó, long uy bàng bạc như phong bạo cuốn tới, tựa như Thái Sơn áp đỉnh không chút lưu tình xâm nhập vào đám người ở đây. Tu sĩ có tu vi hơi thấp chút lập tức cảm giác thân hình trầm xuống, bị uy áp kinh khủng này áp bách đến mức gần như ngạt thở. Nguyên Thủy Thanh Long cửu giai, Vương Tông Xương ở một bên xem náo nhiệt sắc mặt khẽ biến. Nguyên Thủy Thanh Long cửu giai không dễ đối phó. Luận cấp bậc, Nguyên Thủy Thanh Long cửu giai tương đương với cường giả thần thông cảnh trong nhân loại. Nhưng long tộc trời sinh có thân thể cường đại, sức chiến đấu mạnh hơn cường giả nhân loại thần thông cảnh cùng giai một bậc. Nếu thật sự đánh nhau, thần thông cảnh trang bị không đủ tốt hơn phân nửa không phải đối thủ. Cho dù có linh bảo thần thông phụ trợ, tu sĩ thần thông cảnh cũng chưa chắc có thể nói là thắng chắc, dù sao thiên phú của long tộc quá cường đại. Gia tộc dữ liệu quả nhiên là đúng, Nguyên Thủy Thanh Long bát giai kia chỉ là thám tử tiên phong mà thôi, phía sau còn đi theo đại lão cửu giai thăm dò. Uy vũ bá khí Ngao Tuyệt Trần, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống quan sát mọi người, hiển lộ ra uy vũ mà kiêu căng khí phách của long tộc. Uy áp của sinh linh cấp 9 không kiêng nể gì phóng thích ra. Bỗng dưng, Lão Diêu và Xích Mị Ma Sứ từ trên trời giáng xuống. Cũng không thấy Lão Diêu triển lộ khí thế gì, chỉ là trong tay có thêm một cây phất trần, tiện tay vung lên, một đạo lực lượng nhu hòa nhất thời lướt nhẹ qua mọi người, thay bọn họ ngăn chặn uy áp. Tu sĩ cấp thấp thở phào, như người chết đuối thở hồng hộc. Ngay cả Vương Tông Xương cũng cảm thấy giống như một tảng đá ở ngực bị rời đi, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Chắp tay nói cảm ơn với Lão Diêu, đa tạ Diêu tiền bối viện thủ. Không sao không sao, Lão Nô chính là người làm công, thời điểm nên xuất lực đương nhiên phải xuất lực. Lão Diêu thái độ ôn hòa cười, chỉ vì âm khí quá sâu đậm, ngược lại giống như đang cười âm hiểm. Cùng lúc đó, Ngao Cửu Tiêu cũng chạy tới, cùng Ngao Tuyệt Trần, ánh mắt cảnh giác mà trịnh trọng nhìn chằm chằm vào Lão Diêu cùng Xích Mị Ma Sứ hai người thần thông cảnh của nhân tộc. Thần thông cảnh của nhân tộc cho rằng long tộc lợi hại, nhưng long tộc lại há không sợ nhân tộc. Thân thể nhân tộc mặc dù lực lượng tiên thiên cùng thể chất so với long tộc kém hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn lại giỏi về lợi dụng công cụ, nhất là một ít tu sĩ nhân tộc có được thần thông linh bảo vô cùng nguy hiểm. Mà Lão Diêu và Xích Mị Ma Sứ là hai người làm công, còn lại là thực hiện công tác trong Phật, nên giả bộ, nên phóng khí thế. Hai bên cộng lại là bốn đại lão thần thông cảnh cửu giai, mắt to chừng mắt nhỏ, rơi vào trong yên lặng. Hai tiểu bối long tộc của Vương Ly Lung và Ngao Long Thiên cũng đánh không nổi nữa, mỗi người đều tự huyễn hóa ra thân hình không sai biệt lắm với nhân tộc, trở lại trận doanh của mình. Mà Vương Ly Lung tuy rằng vẫn là hình thái rồng, nhưng so với Ngao Long Thiên nhân hóa nhiều hơn, sau khi đánh xong giá, nàng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mặc váy đẹp cho mình, sau đó nhanh như chớp bay đến bên cạnh Vương An Nghiệp. An Nghiệp, ngươi tới đúng lúc lắm, sau này hai người chúng ta cùng nhau giáo huấn Ngao Long Thiên. Vừa rồi ngươi hẳn là thả Thất Tỷ Tỷ ra, như vậy ta có thể nhân cơ hội tiêu diệt Ngao Long Thiên kia rồi. Một người một rồng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tuy tốt nghiệp tộc học chênh lệch mấy chục năm nhưng cảm tình vẫn rất tốt. Vương Ly Lung lúc này đã không còn là tiểu nữ long lúc trước nữa, khí chất hình thái của nó càng giống như là một thiếu nữ trẻ tuổi của nhân tộc. Vương An Nghiệp cũng đau đầu, Ly Lung cô nãi nãi từ nhỏ đã nóng nảy, Vương thì có thể ra lệnh cho nàng không nhiều người, Vương An Nghiệp hắn chỉ có thể tính một nửa, cũng không biết vì sao Thái Gia Gia lại phái nàng đến xử lý việc này. Bà nội Ly Lung, Vương An Nghiệp bất đắc dĩ chắp tay nói, không phải tất cả phân tranh, đều phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Dứt lời, hắn thi lễ với hai con nguyên thủy thanh long cửu giai ở đối diện, hai vị long tộc tiền bối, vãn bối chính là người thừa kế đích mạch của Trường Ninh Vương Thị, lần này phụ mệnh gia tộc đến giải quyết tranh chấp vây trạch. Nếu hai vị tiền bối đồng ý, không bằng ngồi xuống tán gẫu một chút mâu thuẫn của nhau, vãn bối tranh thủ làm được khiến hai bên đều hài lòng. Hừ, Ngao Tuyệt Trần một lần nữa biến thành hình người. Lần nữa cảnh giác nhìn Lão Diêu cùng Xích Mị Ma Sứ một cái, sau đó lạnh lùng nói, việc này không có gì để nói, chỉ có nhân tộc các ngươi rút khỏi hoang trạch, nguyên thủy thanh long chúng ta liền không so đo. Chờ một chút, Ngao Cửu Tiêu lại nói, tiểu tử nhân tộc này khí độ bất phàm, nói chuyện cũng rất lễ phép, ngồi xuống nói chuyện một chút, nghe hắn nói cái gì cũng không tổn thất gì. Có thể đàm phán, rõ ràng Ngao Long Thiên cũng có địa vị không thấp, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Vương Ly Lung rồi nói, nhưng trước tiên phải xử lý phản đồ long tộc chúng ta. Đường đường là nguyên thủy thanh long huyết mạch cao quý, lại làm sủng thú của nhân tộc. Sủng thú, cả nhà ngươi mới là sủng thú đấy. Vương Ly Lung xắn tay áo, bắt đầu cởi váy, chuẩn bị nhào tới giáo huấn Ngao Long Thiên một lần nữa. Vương An Nghiệp vội vàng kéo nàng lại, cô nãi nãi ngài đừng vội vàng, không, ta nói là đừng vội đánh. Sau đó khuyên can mãi mới coi như khuyên được nàng, lúc này mới lau mồ hôi trên trán, nói với Ngao Cửu Tiêu tương đối thân thiện, hai vị tiền bối chớ nên hiểu lầm. Ly Lung cô nãi nãi chính là một thành viên của gia tộc chúng ta, chính nhi bát kinh cử hành nghi thức cáo minh tộc nhân tiên tổ liệt nhập gia phả. Xếp vào gia phả, ánh mắt Ngao Cửu Tiêu rõ ràng lại thân thiện hơn rất nhiều, nhìn thái độ của ngươi đối với nàng, bản đại trưởng lão ngược lại tin vài phần. Tuy ta cảm thấy việc này không thể nói, nhưng nghe ngươi nói cũng không sao. Lời này vừa nói ra, Lão Diêu dùng ánh mắt thương hại nhìn ba con rồng một cái, hắn nhớ lại lúc Vương An Nghiệp còn là một đứa trẻ. Làm thế nào từng bước cầm đi quân đoàn kỳ trong bảo khố. Chương 28, chuẩn bị nuôi dưỡng nguyên thủy thanh long nhất tộc. Trong lúc mấy đại lão tạm thời đình chiến, chuẩn bị ngồi xuống đàm phán, xa xa nhìn thấy tình huống bên này, Vương An Tín cũng mang theo một đám chủ quản vội vàng chạy tới. Những chủ quản kia đều là tinh anh do Vương Thị bồi dưỡng ra. Vương Thị thi hành hệ thống giáo dục tộc học, mặc dù tên là tộc học, nhưng trên thực tế đã xem như là học phủ cao đẳng tổng hợp. Bên trong tộc học của Vương Thị bây giờ cũng dần dần phân ra 4 cấp độ tộc học sơ đẳng, tộc học trung đẳng, tộc học cao đẳng, cùng với viện nghiên cứu. Đồng thời, Vương Thị cũng ở các nơi thành lập thôn học, trấn học, phổ cập giáo dục cơ sở và tuyển chọn nhân tài. Tộc học. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.